Đúng lúc này, đột nhiên một chiếc đại hạm hạ xuống, ngừng ngay trước mặt đám người Dương Kỳ, trên đại hạm xuất hiện một cánh cửa không gian, ương cánh cửa có một lão nhân uy nghiêm đi ra, nhìn Hố Lạp Đồ và mọi người, đột nhiên nói, Hố Lạp Đồ, ngươi đã trở lại. Nhiệm vụ lần này tuy rằng thất bại, nhưng nghe nói ngươi ngược lại còn chiếm được kỳ ngộ, thủy hòa đồng tu. Đây chính là sự thật ư, chấp pháp mạnh trưởng lão. Hồ Lạp Đồ vội vàng thi lễ, tiếu nhân mới trở về, liền kỳ p mạnh trưởng lão, thật sự là tội đảng chết vạn lần. Tiểu nhân lần thứ năm, ệm vụ thất bại, chết không hết tội, nhưng lại chiêm được kỳ ngộ. U chút thành tựu, trở về hy vọng bầm báo đáng phải, hy vọng có thế dốc sức làm việc cho đáng phải. Trước không vội nói điều này. Từ phía sau mạnh trưởng lão, có một hướng lão đi ra, sắc mặt màu đó, dường như bất cứ lúc nào cũng ủa máu tươi ra, hắn nói, Hồ Lạp Đồ, phụ thân Hố Lạp Nguyên của ngươi cũng là trưởng lão, biết luật lệ phạm đảng của chúng ta rất nghiêm khắc, ngươi lần này được phải đi, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, tuy nhiên, chỉ cần ngươi có thể thủy hòa đồng tu, thì sẽ là đại thiên tài của chúng ta, phạm đăng chúng ta có quy cử, có thế đồng thời tu luyện hai môn ngũ hành thần công mà không xung đột, thì sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, đây là chân lý thiên cổ không thay đổi. Nhưng bây giờ ta còn chưa thể tin tưởng ngươi được, ngươi ở ngay trước mặt nhiều trưởng lão chúng ta đầy, tự mình thi triển ra một cái xem thế nào. Nếu là sự thật, ngươi chẳng những không có lỗi gì, ngược lại còn có công lớn. Vâng, Hồ Lạp Đồ nói, lời của huyết trưởng lão, tiêu nhân không đảm không tuân mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên hai tay. Lập tức trên khống trung hiện ra hai luồng khí công, một lửa, một nước, giao hòa lên nhau, tới cuối cùng, không ngờ lại sinh ra hai vị thần linh khổng lồ, một vị thần có ngàn đầu, vạn cánh tay, một vị thần có vạn mắt, vạn trần, nắm giữ lửa và nước. Thủy hỏa chân khi mãnh liệt kích động, thiếu địa biến sắc ngay. Cả rất nhiều đại hạm chung quanh đều ngừng lại để quan sát, nhìn Hố Lạp Đồ diễn luyện hai đại thần cấp khí công này. Tốt, hai đại thần cấp khi công hoàn toàn viên mãn, không có một chút cản trở nào, không ngờ có thể hòa giải xung đột giữa các dị chủng thần cấp khi công, đây là kỳ tài. Huyết trưởng lão trong mắt phát ra ánh sáng MNG rỡ, thật sự là lợi hại, lại trình độ viên mãn này, tuyệt đối không phải là miễn cưỡng, mà là chân chính hại thần hợp nhất, cảnh tượng do trí tuệ quảng đại viên mần tạo thành. Không tồi, phụ thân ngươi có một nhi tử tốt. Tốt lắm, không ngờ xuất hiện người thủy hòa đồng tư tới bực này, tương lai sẽ là đại nhân tài của Phạm Đăng chúng ta, hơn nữa tu vi bản thân người cũng không phải là nhỏ, hiện tại đã là cao thủ toại đạo bốn đạo ngân rồi chứ, rất nhanh sẽ bước vào cảnh giới toại đạo năm đạo ngân, như vậy chính là cấp bậc nguyên lão rồi. Nhóm dịch làng khách cân mồ thánh vương len, ý lý điều, L, ý ô ai vi ộng nhập 171 ấn cơ địa vị về sau rất nhanh sẽ giống chúng ta, thật đáng mừng, thậm chí rất nhanh sẽ vượt qua chúng ta. Một vào trưởng lão cũng nói, đa tạ trưởng lão xóa tội cho ta. Hồ Lạp Đồ vui về nói, tuy nhiên, cùng ta có được kỳ ngộ, có thế thủy hòa đồng tu, thì còn có Hồ Diên Mảnh sư đệ, hắn được kỳ ngộ giống ta, chư vị trưởng lão có thể kiểm nghiệm một chút, xem khi công của hắn rốt cuộc như thế nào. Ô, không ngờ còn có một người thủy hóa đồng tu nửa ư, chư vị trưởng lão vô cùng kinh ngạc, thiên tài liên tục xuất hiện, kỳ tích, chẳng lẽ là dấu hiện báo trước cho Phạm Đăng chúng ta trở nên hưng thịnh ư, Hồ Diên Mảnh, ngươi còn không thi hiến ra, để cho chúng ta nhìn một cái. Một trường, ảo đột nhiên nói, Dương Kỳ cười bậc hác, cũng không từ chối, ngón tay vỡ động, lập tức lửa và nước cùng bản ra, biến thành hai thế giới, chính là nước lửa thế giới, không ngừng xoay tròn, điều biên bôn loại kiếp số. Cái gì? Huyết trưởng lão kia đã ợn mắt lên như chuông đống, hố lên, hai tiếu thế giới, thủy hòa nhị giới, hóa thành quốc gia. NSNG lại đang suy diễn thành trụ phối không tứ đại kiếp số trong phạm thiên khi công chỉ cao vô thượng của chúng ta ư, TNG ương phạm thiên khi công, nghe đồn có huyền bí sâu hơn nữa chính là tứ đại kiếp số, thành trụ phối không. Thành, chính là một thế giới diễn biến thành. Trụ, chính lập cuối cũng ổn định lại. Phối, chính là thế giới này hát đầu tan vỡ, các loại kiếp số buông xuống. Không, chính là toàn bộ thế giới, một lần nữa hóa thành một mảnh hư không. Chỉ có hiểu được bản chất của tứ đại kiếp số này, thì cuối cùng mới hóa thành vô thương thân thông được. Trong phạm đảng này, người yếu được thành trụ phối không tứ đại kiếp số đã ít lại càng thêm ít, hơn nữa. Đều lập một số nhân vật vô địch đại thiên tài, thậm chí còn có một vài người lớp tiền bối nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại toàn bộ Phạm Đăng chúng ta, có vô số thiên tài, nhưng mà người hiểu được tư kiếp thì thật sự là quá ít, cho dù chúng ta ngàn năm một lần cử hành thiên tài bình xét, thì 10 đại thiên tài kia, từ cô chỉ kim, cũng chỉ có 5 thiên tài lĩnh ngộ tư kiếp mà thôi. Làm sao lại xuất hiện thiên tài như vậy được? Chuyện này, không được phép huyền ra ngoài, nhất định phải giữ bí mật. Một trưởng lão thân hình khổng lồ từ trong đại hạm đi ra, đường như một cụ nhân, đây là trưởng lão thủ lĩnh. Phạm trưởng lão, một số trưởng lão xung quanh đến thi lễ. Dương Kỳ trong lòng đột nhiên vỡ động, hắn đã nhìn ra, vị pháp trưởng lão này có tu vi cực cao, ít nhất là cao thủ toại đạo có hãy đến 8 đạo ngân, thuộc về tầng lớp lao tố chân chính. Người, hô Diên Mảnh, cưng với người, hô Lạp Đổ. Pháp trưởng lão nói, các ngươi hiện tại đều là tình anh của Phạm Đăng chúng ta, lập tư xê tiến vào Phạm Thần Học Viện tiến hành trọng điểm huấn luyện, cũng có tu vi của các ngươi, Phạm Thần Học Viện là học phù cao nhất của Phạm Đảng chúng ta, tiến vào trong đó, về sau thì đều là người được đề cử làm thủ lĩnh tối cao, có biết không? Tuy nhiên, tỷ lệ đào thải trong đó phi THAC, cạnh tranh kịch liệt, các ngươi cũng phải biết rõ. Vâng, cách chương.